Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Hiệp hội hành tỉnh võ đạo Đông Nam. Võ đài, ai thích thì cứ đi. Khụ, được rồi. Thẩm Hạc ho khan mấy tiếng. Trong lòng thầm nghĩ thanh niên bây giờ đều nghĩ thoáng như vậy sao? Màn đêm buông xuống, cửa phủ Diệp. Một chiếc xe Jeep màu xanh bộ đội đạp thắng xe. Dừng lại, một người đàn ông trung niên và một đôi thanh niên nam nữ từ trên xe bước xuống. Ba người đều mặc quân trang, đặc biệt là ở trên ngực có hoa văn hình rồng. Vừa nhìn liền biết không phải bộ đội bình thường. Không biết đại soái nghĩ gì mà bắt chúng ta đi cả đêm đến đây. Mời một thanh niên trẻ tuổi tên Diệp Bắc Minh gì đó gia nhập Long Hồn. Cô gái bĩu môi, có chút không phục, mấy ngày nay Diệp Bắc Minh gây ra náo động không nhỏ. Thanh niên trẻ tuổi bên cạnh nhàn nhạt nói, Diệt nhà họ Triệu ở Giang Bắc, vua Giang Nam cũng chết vì hắn. Nghe nói hai ngày gần đây lại diệt thương hội Đông Doanh. Giết quân vô hối con riêng của chiến thần Lăng Phong. Đây chẳng phải là một tên phiền toái ư, sao cứ đi gây chuyện khắp nơi thế? Cô gái hết nói nổi, liếc mắt nhìn, vóc dáng cô ta cao ngất, ước chừng trên 1m7, eo được quân trang bó lại, lộ dáng đẹp, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, mắt hạnh trợn tròn, vùng trán lộ vẻ kiêu ngạo. Tôi cũng không biết tại sao đại soái lại muốn thu nhận người như vậy. Nam thanh niên trẻ tuổi lắc đầu, được rồi, người đàn ông trung niên mặc quân trang trách mắng một tiếng. Chuyện đại soái quyết định cũng đến lượt hai đứa bàn luận. Cẩn thận sau khi về chú giam hai đứa lại đấy. Thanh niên mặc quân trang lập tức im miệng. Cô gái xinh đẹp động lòng người nói. Chú Dư, chú không nói. Đại soái sao biết được. Van xin chú, hồi năm mới cháu còn qua chú chúc Tết mà. Sao chú lại như vậy chứ? Đúng là hết cách với cháu. Người đàn ông quân trang tên Dư Thiên Long lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cưng chiều. Hai đứa các cháu, nếu không phải nể mặt chú với bố mẹ mấy đứa là chiến hữu, chắc chắn đã trừng phạt mấy đứa rồi. Hai người này một người là Dương Huyên Hách, một người là Đường Văn Quân, đều là con chiến hữu của Dư Thiên Long. Cách chương.